Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1561, có lòng không đủ lực. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt đi tới ngày thứ 10. Đến bí cảnh đóng lại ngay. Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến, đem Yêu Tử Yên đưa vào trong đó. Đợi lát nữa bị truyền tống ra ngoài, tất nhiên sẽ có một trận chém giết. Yêu Tử Yên lưu tại bên ngoài quá nguy hiểm, mà lại cũng không thể để Yêu Tử Yên bại lộ. Nếu không không đồng tộc thì nguy hiểm. Tô Nghĩa đang chuẩn bị đóng lại thế giới toái phiến thời khắc, Thái Hư Cổ Long tranh thủ thời gian mở miệng. Tô Nghĩa, chờ một chút. Mấy ngày nay, hắn trông mong chấm nhỏ trông mong ánh trăng. Rốt cục đợi đến Tô Nghĩa mở ra thế giới toái phiến. Có việc, Tô Nghĩa hỏi. Thái Hư Cổ Long vừa cười vừa nói. Ta nghe nói ngươi có phục sinh La Bàn. Đúng, Tô Nghĩa cũng không có giấu giếm. Quá tốt rồi, Thái Hư Cổ Long đại hỉ nói. Tô Nghĩa, ngươi không phải đáp ứng giúp ta khôi phục trạng thái sao? Ta có một cái tốt hơn đề nghị. Nói một chút, Tô Nghĩa thản nhiên nói. Thái Hư Cổ Long nhanh chóng nói ra. Ta tại phục sinh La Bàn phía trên lưu lại một sợi khí tức. Sau đó tự sát, đợi đến phục sinh không thì có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh rồi. Có đạo lý à, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Sống lại Thái Hư Cổ Long, bên người liền có thêm một cái siêu cấp cường giả. Hơn nữa còn tiết kiệm xuống đại lượng sinh mệnh linh dịch. Đích thật là một biện pháp tốt. Chỉ bất quá, Tô Nghĩa rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề khác. Vạn nhất Thái Hư Cổ Long khôi phục trạng thái, trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Phải biết giữa bọn hắn chỉ là một cái quan hệ hợp tác. Quan hệ vô cùng không bền chắc, nhất định phải phòng bị điểm. Còn có, phục sinh sinh linh là cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Càng là cường đại, tiêu hao thần phẩm linh tinh cũng càng nhiều. Trên người hắn cũng liền 30 viên thần phẩm linh tinh. Còn dự định lưu cho hậu phương căn cứ người sử dụng. Cũng không thể tùy tiện lãng phí hết. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút nói ra. Lão Hư, ngươi trước là đẳng cấp gì? Thái Hư Cổ Long ngạo nghễ nói. Chân linh cảnh cửu trọng. Tê, Tô Nghĩa hít vào một hơi. Chân linh cảnh cửu trọng được cho thế gian tối đỉnh cấp cường giả. Lão Hư trước kia ngưu bức như vậy sao? Tô Nghĩa, ngươi đến cùng có thể hay không giúp ta? Thái Hư Cổ Long vội vàng hỏi. Tô Nghĩa tỉnh táo lại, mỉm cười, lão Hư, không phải là không muốn giúp ngươi, mà chính là có lòng không đủ lực. Sử dụng phục sinh La Bàn phục sinh sinh linh, là cần tiêu hao thần phẩm linh tinh, đồng thời càng cường đại ngươi, tiêu hao cũng càng nhiều. Như cùng ngươi loại này đẳng cấp, chí ít cần tiêu hao 100 viên thần phẩm linh tinh, mà trên người của ta căn bản cũng không có nhiều như vậy. Kỳ thật, hắn cũng không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu. Thì là đơn thuần không muốn làm như vậy mà thôi. Ai? Thái Hư Cổ Long một mặt hiu quạnh. Thật sâu thở dài một cái. Hắn không cho rằng Tô Nghĩa sẽ nói láo. Bởi vì phục sinh La Bàn sống lại trong quá trình, hoàn toàn chính xác cần tiêu hao thần phẩm linh tinh. Hắn là rõ ràng điểm này. Tô Nghĩa an ủi. Lão Hư, ngươi cũng không nên nản chí. Chờ trở về Lam Tinh, ta liền sẽ đẩy nhanh quá trình chín sinh mệnh thụ, đạt được sinh mệnh linh dịch. Trước tiên giúp ngươi khôi phục trạng thái. Tốt à, Thái Hư Cổ Long một chút nhấc lên một tia tinh thần, vậy ngươi thì an tâm tĩnh dưỡng đi. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng, liền đóng lại thế giới toái phiến. Ngược lại đối với trí năng chiến xa hỏi. Số 2, phục sinh lão Hư, cần bao nhiêu thần phẩm linh tinh? Trí năng chiến xa nói ra. Phục sinh chân linh cảnh cửu trọng loại này đỉnh cấp cường giả, chí ít cần 50 viên thần phẩm linh tinh. Nhiều như vậy, Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, âm thầm nói thầm nói. Nói như vậy, ta cũng không có lừa gạt lão Hư. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.